Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đạo pháp của Thích Tộc phối hợp với mị hoặc của mình, thật ra nàng đã trở lên một loại tồn tại rất mạnh. Lúc trước, con tiểu phượng hoàng của phượng tộc kia mơ mơ màng màng hồ đồ, đã bị hồ ly này mê hoặc tâm thần rồi mới bị nhốt chửng thần hồn. Dã tâm hồ sinh thời tu vi có đỉnh bách kiếp, có thể mê hoặc được tiểu phượng hoàng kia cũng là vận khí. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Đại ca của Giang Thiếu Bạch sau khi cự tuyệt, nó vẫn cứ để tâm đến đại ca không bỏ. Tu sĩ đi lên thiên lộ lúc trước cũng giống như vậy, có không ít kẻ yếu cũng giống như đại ca. Ngao giả xách con hồ ly nói, vậy bây giờ phải xử lý thế nào? Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, cũng không biết, chỉ bằng giao lại cho phượng tộc. Không cần. Đem con hồ ly này đưa cho vị thải phượng tiên tử. Vị tiền bối này tự nhiên là biết tiểu bối của phượng tộc chết trong tay của bọn họ. Tu sĩ phượng tộc là rất kiêu ngạo. Chủng tộc như hồ tộc đối với phượng tộc mà nói, bất quá chỉ là một loại chủng tộc dơ dáy bẩn thỉu. Sự tình như vậy chỉ sợ không được đối phương cảm kích, còn có khả năng chọc cho đối phương tức giận. Con hồ ly này ở trong tiên lộ này nhiều năm, biết nhiều bí mật, vậy giao ra cũng rất đáng tiếc. Lạc Kỳ bỗng nhiên lùi lại một bước, giống như hoàng thần. Ngao dạ cao mày, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Lạc Kỳ nhắm mắt hít sâu một hơi. Cửa hàng Thiên Kỳ của hắn có rất nhiều mỹ nữ đông đảo, có thể nói là giữa một vườn hoa. Chỉ là vừa rồi con hồ ly kia nhìn hắn, bỗng nhiên hắn lại có cảm giác tâm thần lơ đãng, như là thấy được mỹ nữ tuyệt sắc. Ngao dạ tím đen mặt tức giận, cái gì mà không có gì? Thiếu Bạch, ngươi nhanh nhanh luyện hóa con hồ ly này đi, đỡ phải mang họa. Giang Thế Bạch cũng đoán được đại khái, nhịn không được chớp chớp mắt. Hồ ly cảm giác được nguy cơ, dãy giụa đành đạch, giáp tâm điên cuồng muốn chạy. Giang Thế Bạch nhìn thấy được một tuyệt sắc giai nhân, liền toàn lực vận chuyển võ hồn cắn nuốt, đem hồ ly luyện hóa. Diệp Đình Vân nghiêng đầu nói, ngươi không sao chứ? Không có sao. Ngao dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ, không phải chỉ là một con hồ ly sao, bị nó câu hồn đi rồi, nếu không cẩn thận mất mạng đó. Lạc Kỳ xấu hổ cười cười. Ngao dạ nhìn Lạc Kỳ, này, có phải vừa rồi ngươi động tâm không? Lạc Kỳ không đáp. Giang Thế Bạch nhìn bộ dáng của Lạc Kỳ chớp mắt, Cửu Điện Hạ, đó là ảo thuật đó, đổi lại là ngươi không chừng là hồn phi phách tán đó. Hay, làm sao mà ta lại bị một con hồ ly mê hoặc thần trí được? Được rồi, không nói những cái này. Năm đó hòa thượng kia dường như là bị con hồ ly này ám toán chết. Tại sao ngươi lại nói vậy? Hòa thượng kia cuối cùng muốn độ hóa hồ ly, kết quả ngược lại bị con hồ ly ám toán. Con đường tiên lộ này, tiếp điểm này cũng không phải thường có. Lúc đó dã tâm hồ kia một thân tinh nguyên đã không yếu, rất có thể sau khi giết hòa thượng đã dễ dàng thải bổ thể chất. Ngao dạ gật đầu, vậy sao? Đường chúng ta hẳn là không sai. Năm đó hòa thượng kia cũng ý thức được tiên lộ dài đằng đẵng, ở trên đường cũng gặp các tiết điểm, chỉ cần đi theo tiết điểm này rất có khả năng sẽ đến tiên giới. Bất quá những tiết điểm đều là phân bố rất tùy tiện, muốn đi tìm xem tiết điểm tiếp theo cũng không có dễ. Hòa thượng lúc trước là bởi vì không có tinh đồ dẫn đường cho nên mới bị lạc ở trong tiên lộ, cuối cùng đã vẫn lạc tại đây. Giang Thế Bạch sau khi giải quyết dã tâm hồ ở bên trong cung điện lập tức yên ổn. Ở bên trong cung điện một tháng sắp xếp sau đó lại rời đi. Giang Thế Bạch phát hiện mỗi một tiếp điểm đều có những hạn chế đặc thù, chỉ có thể ở đó tu luyện một thời gian. Tu luyện quá lâu, hiệu suất sẽ giảm thấp. Lưu lại quá lâu ở trong một tiếp điểm, thời gian dài cũng chẳng có ý nghĩa. Giang Thế Bạch cảm thấy xuất hiện loài tình huống này khả năng cũng liên quan đến trận pháp phong tỏa nguyên thạch và nguyên lực. Đám người Giang Thiếu Bạch tiếp tục đi theo tinh đồ, dọc đường đi rất thông thuận. Ở bên này không có gì cả. Ngao dạ ngẩng đầu, Giang Thiếu Bạch cao mày nói, hẳn là có. Mặc kệ là cung điện hay là miếu hay là cái gì, tinh đồ đã chỉ dẫn, chắc chắn là phải có. Ngao nhai nhìn Giang Thiếu Bạch một cái. Không cần xem, trực tiếp đi đến điểm tiếp theo. Ở một số tiếp điểm có thể đã mai một theo năm tháng đó. Giang Thiếu Bạch nhíu mày thầm nghĩ. Hôm nay ở bên trong tiên lộ, nơi nơi tràn ngập không gian gió lốc và những không gian phong bạo, qua biết bao nhiêu năm tháng thương hải tăng điền, Nếu như trong quá trình đó xảy ra biến cố gì cũng là rất bình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net